Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, tranh đoạt quyền chỉ huy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trên đời này thống khổ nhất sự. Việc, không ai bằng biệt ly, Tần Thiên lại phải cùng người nhà mình tách ra, rất thống khổ. Ở Trường An cuộc sống mặc dù bận rộn, nhưng mỗi ngày đều có thể thấy được người nhà, để cho hắn cảm thấy là một loại hiếm có hạnh phúc. Lần đi Kinh Châu, không muốn biết bao lâu mới có thể trở về, mà ở trước khi lên đường, Trình Giảo Kim lại tới Tần Hầu Phủ, theo hắn cùng chung tới, còn có Trình Sử Mặc cái này mấy đứa nhỏ, để cho bọn họ vậy đi theo ngươi học hỏi kinh nghiệm. Trải qua ngươi một chút nói cái gì máu tẩy rửa. Đối với trước Tần Thiên nói, Trình Giảo Kim trở về sau đó thật tốt suy tư một chút. Hắn cảm thấy Tần Thiên nói không sai. Làm một tên võ tướng, muốn ở trên chiến trường sống sót, lập công, tốt nhất biện pháp chính là ở trên chiến trường một lần lại một lần chui luyện. Chỉ có trải qua đã qua muôn ngàn thử thách sau đó, mới có thể thành là một đại danh tướng. Hắn Trình Giảo Kim không dám nói mình là danh tướng, nhưng mới có thể có địa vị hôm nay, tối tăm cũng là đi qua một tràng lại một trận chiến sự luyện ra được. Cho nên, suy nghĩ sau này, hắn liền đem Trình Sử Mặc giao cho Tần Thiên. Đối với Trình Giảo Kim lựa chọn, Tần Thiên cũng không có cự tuyệt. Dĩ nhiên, vậy cự không dứt được. Hắn nếu là không chịu mang Trình Sử Mặc bọn họ đi, Trình Sử Mặc bọn họ cần phải quấn chết mình không thể. Nhận cái này mấy tên tiểu đệ sau đó, ở một cái gió mát nhẹ thổi tới sáng sớm, Tần Thiên mang mình cuồng ma quân chuẩn bị lên đường. Cùng lúc đó, Hầu Quân tập 10.000 phong hỏa quân, cùng với Tô Định Phương 10.000 sát ma quân cũng đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Cùng đi. Bất quá, cho đến xế chiều hôm đó, ba đường binh mã mới rốt cục hội hợp đến một nơi. Ba rút binh mã hội hợp, dĩ nhiên là ai đều coi thường ai, cho nên một cần phải sự việc, tất cả đều là mỗi người bận bịu riêng mình. Như vậy liên tiếp đi mấy ngày sau, bọn họ đã ra kinh thành địa giới, cách thành Kinh Châu càng ngày càng gần, chỉ có nửa tháng lộ trình, mà lúc này có liên quan Kinh Châu một ít tình huống cũng đã lục tục truyền tới. Đoạn này thời gian theo Kinh Châu địa giới mất mùa càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên Sở Vương bộ khúc số lượng vậy càng ngày càng nhiều. Từ trước khi 50.000 lập tức gia tăng cho tới bây giờ 80.000, 80.000 binh mã chính giữa, trong đó có 50.000 trấn thủ thành Kinh Châu, ngoài ra 30.000 binh mã phân biệt trấn thủ Kinh Môn, Đang Dương và Nghi Xương, muốn tấn công Kinh Châu mới Sở Vương Lý Hà Đông. Trước hết công phá Kinh Môn, Đang Dương và Nghi Xương ba thành, mà đây ba thành tướng phòng thủ, đều là trước kia quan viên, phân biệt Kêu Tấm Lạc, Hàn Dịch, cùng với Dương Băng, bọn họ đã sớm bị Sở Vương thu mua, ban đầu cũng là bọn họ giúp Sở Vương phong tỏa tin tức. Hơn nữa khống chế mỗi người địa phương lương thảo, buộc những cái kia người dân không có cách nào, chỉ có thể xung khi bọn họ bộ khúc. Tin tức này truyền tới sau đó, Tần Thiên và Tô Định Phương bọn họ đối với Kinh Châu tình huống đã có đại khái biết rõ. Mà Sở Vương Lý Hà Đông tạo phản, lại là sớm có dự mưu. Hơn nữa rất lâu rồi, mọi người cách Kinh Châu càng ngày càng gần. Đối với Kinh Châu tình huống hiểu càng ngày càng nhiều, mà ngay tại lúc này, bọn họ ba người sinh ra khác nhau, Sở Vương có ba thành ngăn trở, ta phải nói, trước tập trung binh lực tấn công Kinh Môn, bắt lại Kinh Môn, chúng ta lại tiếp tục tấn công Đăng Dương và Nghi Xương. Tô Định Phương đem mình sách lược cho nói, một lần, ở hắn xem ra, bất kể là Kinh Môn vẫn là Nghi Xương, đều có 10.000 binh mã, cho nên tốt nhất biện pháp dĩ nhiên là tập trung bọn họ ba rút binh mã lực lượng. Một cái thành trì, một cái thành trì công phá, mà cách bọn họ gần đây Kinh Môn, tự nhiên đứng mũi chịu sào. Bất quá, hầu quân tập nhưng cảm thấy hẳn xuất kỳ bất ý. Trước tấn công Nghi Xương Thành, công hạ Nghi Xương Thành sau đó, lại từng cái thanh trừ những thứ này chướng ngại. Cuối cùng binh phát Kinh Châu, tiêu diệt Sở Vương quân phản loạn. Tần Thiên đối với hai người bọn họ biện pháp là không có bất kỳ ý kiến. Bởi vì là bọn họ chủ tuyến là giống nhau. Chỉ bất quá lấy trước ai ra tay không giống nhau mà thôi. Có thể hầu quân tập và Tô Định Phương hai người không ai nhường ai. Để cho người rất là không biết làm sao. Tần Thiên thấy loại chuyện này, cười khổ, hai vị tướng quân. Chúng ta như vậy không có một cái chung nhau chỉ huy là không được. Ta xem như vậy như thế nào? Chúng ta mỗi người lãnh binh, tấn công một thành, ai trước nhất công hạ thành trì, ai liền lấy sau này diệt phản loạn quyền chỉ huy. Sau này như thế nào tác chiến? Nghe người thắng, người bất kỳ không được có dị nghị. Như thế nào? Tần Thiên đột nhiên đưa ra một cái như vậy chủ ý. Hầu quân tập và Tô Định Phương cũng sững sốt một chút. Bởi vì là bọn họ đều có binh mã của mình. Nơi lấy lúc tới không hề giống như thời điểm khác diệt phản loạn. Sẽ có một cái đại nguyên soái cái gì? Bọn họ trên căn bản đều là mỗi người là chính. Bất quá Lý Thế Dân cũng nói. Muốn bọn họ hợp tác với nhau. Hợp tác là không có vấn đề. Nhưng không có một cái đầu lĩnh trước. Tự nhiên có riêng tâm tư, cái này hợp tác vậy rất khó tiếp tục tiến hành tiếp. Có một người lấy được quyền chỉ huy là chuyện tốt, mà hai người bọn họ binh mã đều là 10.000, so Tần Thiên 5.000 còn nhiều hơn 5.000. Bọn họ muốn công hạ thành trì nói, nhất định sẽ đặc biệt đừng dễ dàng. Nghĩ đến lấy được quyền chỉ huy sau đó là có thể điều khiển những người này. Hầu quân tập và Tô Định Phương đều có một ít kích động. Hai người nhìn nhau một cái. Ngay sau đó, hai miệng đồng thanh nói. Không có vấn đề, mà đang ở hai người đáp ứng lại tới sau đó. Tô Định Phương chặt lại nói tiếp. Ta chủ công Kinh Môn. Hầu quân tập bĩu môi. Vậy ta liền tấn công Nghi Xương Thành. Tần Thiên không có lựa chọn. Chỉ có thể tấn công thành Đăng Dương. Bọn họ hiện nay ở địa phương đó, cách đây ba cái thành trì khoảng cách cũng không sai biệt lắm. Cho nên nói ai cách gần chiếm ưu thế vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ba người nói như vậy tốt sau đó, liền không làm chần chờ. Mỗi người lãnh binh, hướng riêng mình thành trì chạy tới. Ba rút binh mã, từ thành Trường An bên ngoài tụ hợp, dọc theo đường đi lục đục với nhau đã mấy ngày. Hiện nay, rốt cuộc lại mỗi người tách ra. Tô Định Phương sát ma quân hướng Kinh Môn chạy tới. Hầu quân tập phong hỏa quân hướng Nghi Xương Thành chạy tới. Tần Thiên thì mang mình cuồng ma quân hướng thành Đăng Dương chạy tới. Chẳng qua là, đi lúc này Trình Sử Mặc không khỏi được bĩu môi. Tần đại ca, ngươi có phải hay không hồ đồ? Tần Hoài Ngọc các người vậy nhìn Tần Thiên. Một mặt ngươi chính là hồ đồ dáng vẻ. Lời này rất quen thuộc. Cùng Trình Giảo Kim lúc ấy nói không sai biệt lắm. Tần Thiên cười khổ. Làm sao tất cả mọi người đều đem hắn làm kẻ ngu. Hắn muốn thật ngu mà nói. Có thể sống đến bây giờ sao? Ta làm sao hồ đồ à? Tần đại ca, ba thành có 10.000 binh mã à? Mà hầu quân tập, Tô Định Phương bọn họ cũng có 10.000, nhưng chúng ta chỉ có 5.000 à. Muốn công thành nói, chúng ta khẳng định không có bọn họ mau. Ngươi nếu không có quyền chỉ huy chuyện này, đáp ứng cũng chỉ đáp ứng. Nhưng hôm nay có quyền chỉ huy, ngài còn cùng bọn họ so à? Trình Sử Mặc lẩm bẩm. Tần Hoài Ngọc lại thêm liền một câu. Còn là đại ca chính ngươi nói ra được. Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Mọi người nhìn Tần Thiên. Tần Thiên khóe miệng hơi co quắp. Nói, làm như vậy, dĩ nhiên là ta có đạo lý của ta.